Có một Phật tử bài ca không lời, không lời mà viết một tờ giấy. Kính dân hòa thượng viện chủ, để bài ca không lời mà không lời sao tôi đọc đây? Thôi thì cũng nể tình Phật tử này, từ không lời mà thành có lời. Nắng thường chiếu hòa sóng thu Hà Nội, gió Quảng Yên xanh mái trúc lâm thiền, một vòng bay trong đôi cánh hiện tiền, chuyến đi về tròn gương không lu không sáng. Con hướng theo từng vạt mây sợi nắng, những nơi nào lưu dấu gót sen vàng, tới thành đô pho lịch sử các vua Trần, chùa Một Cột tấm gương nhà Lý. Lên Côn Sơn xuống Bình Thang Yên Tử, câu ca muôn kiếp nơi đầy. Bến đục Tuyết Sơn in bóng hình thầy, nhắn bóc khách mộng tiếng thơ bừng tỉnh mộng. Xưa con hiểu đạo đời qua giấy mực, nay nhờ ân đức cù lao vị thiền bén tâm con từng ngụm, mới biết nơi đầu sào trăm trượng, cái thấy thênh thang không bến không bờ, mấy lời vụng vạ dại dốt ngu, cúi xin lượng từ bi hỷ xả. Như nghĩa sinh thành biết bao để trả, dù vạn trùng dương nắng lửa sẽ qua, để đền đáp công ơn trời biển. Xuân đã về, ôi mùa xuân bất tận, như là lơ lửng với thời gian, điệp khúc tình ca hát vang, lần lần bao la bát ngát, là bài ca không lời xin kính dâng. Thôi đổi lại bài ca nhiều lời.